Chương 186, đau lòng ta lục mỹ nhân. Quân mệnh làm khó tốt một câu quân mệnh làm khó, nói tận bao nhiêu chua xót cùng bất đắc dĩ. Lục vương địa vị cực cao, địa vị cao thượng, trấn thủ biên cương 20 năm, chưa bao giờ có sai. Mà bây giờ, lại thẩm cu nở dê không thẩm, liền muốn xử quyết trong lúc nhất thời, một loại thiên uy khó dò đau lòng, chưa từng ít người trong lòng dâng lên. Phu quân, người ta có bao nhiêu năm không thấy lục vương phi chăm chú lục hạnh triều tuấn nhan, mỉm cười khẽ hỏi. Một câu nói kia, để lục hạnh triều trong mắt hiện ra áy náy. Phu nhân, vi phu trấn thủ biên cương 20 năm, lần trước phụng chỉ còn hướng là 6 năm trước. Đúng vậy a, 6 năm. Bây giờ, chúng ta thật vất vả gặp mặt, ngươi còn muốn bỏ xuống ta sao? Lục vương phi giọng nói bên trong, tràn đầy oán trách. Ý trong lời nói của nàng, lục hạnh triều như thế nào không biết hắn muốn ngăn cản thê tử tùy ý làm bậy, thế nhưng là đối đầu cặp kia như mặt nước thùy mị, nhưng lại cứng cỏi con mắt lúc, trong mắt của hắn dây rủa cuối cùng hóa thành thỏa hiệp. Phu quân lục vương phi lộ ra mỉm cười thắng lợi, thân thể nghiêng về phía trước, tựa ở trượng phu trong ngực. Chết không đáng sợ, ta chỉ sợ cô độc sống, bị tưởng niệm thôn phệ. Chỉ cần có thể cùng ngươi cùng một chỗ, vô luận là lên Bích Lạc, xuống Hoàng Tuyền, ta đều vui vẻ chịu đựng. Lục hạnh triều tâm, tựa như bị đao rảo thống khổ. Nam nhi chảy máu không đổ lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Vào giờ phút này, thê tử, lại làm cho hắn cũng nhịn không được nữa, rơi lệ hai hàng. Dưới hình dài, lại có bao nhiêu người bị lục vương phi những lời này cảm động giữa hai người thâm tình quên mất, cái gọi là phản quốc tội. Nhung nhung, ngươi có thế từng hối hận gả cho ta? Lục hạnh triều cố nén tan nát cõi lòng thống khổ, hô lên lục vương phi nhũ danh. Lục vương phi lại phốc phốc một tiếng bật cười, ngẩng đầu, vươn tay tại hắn chóp mũi vuốt nhẹ một cái, đồ đần, nhung nhung đời này làm được nhất không hối hận sự tình, chính là gả cho ngươi làm thê. Chỉ có thể hận, lao thiên ghen ghét ngươi ta phu thê tình thâm, nhất định phải chia rẽ chúng ta. Nhung nhung mới sẽ không để hắn thoại nguyện, sinh, nhung nhung muốn cùng phu quân cùng sống, chết, nhung nhung cũng muốn cùng phu quân cùng chết. Lục hạnh triều trong nội tâm chua xót, trong mắt bị nước mắt mơ hồ. Duy chỉ có nhìn thấy, chính là ái thê nụ cười trên mặt, phảng phất, tại trong thoáng chốc, bọn họ trở lại thời đại thiếu niên, nàng còn là thiếu nữ thời gian ngây thơ cố chấp. Ta muốn gả cho ngươi đời này kiếp này phu quân không gả ngươi nếu không cưới, ta liền nói cho thế nhân, ngươi chiếm ta tiện nghi, còn muốn quỵt nợ nhìn ngươi cái này lục thị công tử, xấu hổ cùng không xấu hổ ha ha ha ha. Lục hạnh triều ngửa đầu cười dài, để nước mắt chảy ngược quay mắt mắt. Đời này kiếp này, có vợ như thế, còn cầu mong gì nhung nhung, ta sai. Người ta phu thê đồng thể, vốn là nên cùng nhau sinh tử. Biết sai liền tốt, lần này ta tha ngươi. Lục vương phi tại hắn trong ngực, cười đến sán lạn an tâm. Một màn này, không biết rung động bao nhiêu người, loại kia sinh tử gắn bó tình cảm, quanh quẩn tại tận mắt nhìn thấy mỗi người trong tim. Lục thị có tình có nghĩa lục thị. Khó trách sẽ để cho La vô tình nhất đế vương gia hoàng thất sợ hãi dung thiên trong nội tâm giống như bị so nở dê lớn vô bờ, nhịn không được thấp giọng than thở. Hán vị trí gia tộc nhớ tới trong nhà trí thân, dung thiên lại chậm rãi lắc đầu, toát ra một nụ cười khổ. Canh giờ đến hành hình nhân viên gian nan như sống qua ngày, thật vất vả trông coi đến hành hình canh giờ, cuối cùng không kịp chờ đợi kêu một tiếng. Thế nhưng là, muốn chấp hành đao phủ lại không đành lòng đi đánh vỡ một màn này. Do dự không tiến. Phu quân, tuy nói là quân muốn thần chết, nhưng là, nhung nhung thực sự là không đành lòng phu quân lại chịu đủ. Người ta cùng uống một chén rượu làm sao? Lục vương phi tiếp nhận lão buộc đưa tới chén rượu, một cái đặt ở bên môi, một cái đưa tới lục hạnh triều chừa cờ môi. Cái kia trong rượu có gì vật, người ngu đi nữa đều đoán được. Được. Nhung nhung có này nhã hứng, vi phu tự nhiên tương bồi. Lục hạnh triều mỉm cười gật đầu, không nhìn ngoài thân tất cả. Chỉ là chuyên chú nhìn xem thê tử của mình. Hai người bèn nhìn nhau cười, cùng nhau uống vào trong chén rượu độc. Ken ken hai chi trống không chén rượu rơi xuống đất, nện ở trên hình dài. Hành hình nhân viên thấy thế, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Sự tình, đã hoàn toàn không nhận khống, mặc dù muốn lục hạnh triều chết kết quả chưa thay đổi, nhưng là, hắn luôn cảm thấy đây không phải là bệ hạ suy nghĩ đại cục đã định, mà là một cái không biết bắt đầu. Đao phủ cu nở dê mắt trợn tròn. Phạm nhân thế mà uống thuốc độc tự sát, vậy hắn đối một người chết thực hiện dốc thịt hình thì có ích lợi gì phu quân, từ đó về sau, chúng ta rốt cuộc không cần tách ra. Lục vương phủ tựa ở lục hạnh triều trong ngực, khóe môi đã chảy ra máu đen. Lục Hạnh Triều nở nụ cười, máu đen đồng dạng theo hắn khóe môi nhỏ xuống. Đúng vậy a, rốt cuộc không cần tách ra. Lão nô chờ, cung tiễn vương gia vương phi theo lục vương phi mà đến 10 tên lão nô, nhìn xem nam nữ chính người mỉm cười hợp mắt về sau, nhộn nhịp quỳ một chân trên đất, hướng hai người dập đầu 3 lần. Sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng rút ra tùy thân mang truy thủ, tại hành hình nhân viên cho là bọn họ là muốn hành thích mà kinh hoàng thơ ý điếm, nhộn nhịp đem truy thủ nhắm ngay chính mình phần cổ vạch tới. Đông đông đông trung tâm lão buộc, tại hình đài chịu chết đi theo. 12 bộ thi thể, rung động hết tha y mo y người ầm ầm một tiếng sấm rền loe sáng, sáng sủa trời nắng, lại đột nhiên mây đen che mặt trời, phiêu bạt mưa to như chút xuống. Tại Bạch Viên Thư Viện tìm kiếm Nam Vô Hận Lục Xuân cùng Khương Ly, bị cái này đột nhiên tới rông tố kinh ngạc một chút. Đang định tiếp tục tìm kiếm Nam Vô Hận, liền nghe ngoài cửa có vội vàng đi ngang qua người, trong miệng nói lên Lục Vương phụ sự tình. Lục Vương một đời anh danh, như thế nào là loại kia phản quốc hạ người Lục Vương phi cũng là anh liệt, thế mà cùng phu cùng chết. Đu nở dê vở ơ y a ta nghe nói, Lục Vương phi cùng Lục Vương tại trên hình dài lúc, vậy được hình quan liền thở mạnh cũng không dám. Âm âm tiếng sấm, càng lớn chút, người nói chuyện vội vàng biến mất tại màn mưa bên trong. Khiếp sợ Lục Xuân, tại kịp phản ứng về sau, xông vào mưa to, hướng Bạch Viên Thư Viện bên ngoài mà đi. Khương Ly theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nhìn thấy Lục Xuân biến mất tại trong mưa bóng lưng, không cần nghĩ ngợi cu nở dê đuổi theo. Lục Xuân Tô Nam Quận, Tô Nam Thành. An tĩnh dị thường Lục Phủ bên trong, đang đứng tại trước bàn chấp bút mà sách Lục Giới, trong tay đột nhiên dừng lại. Cán bút tại hắn trong lòng bàn tay hóa thành hai đoạn. Hắn ở lại trên người mẫu thân niệm lực biến mất, cái này cũng liền mang ý nghĩa phốc định thân trầm mặc thật lâu Lục Giới, đột nhiên há mồm phun ra một cái máu đen, vẩy xuống trước người trên giấy. Thiếu chủ hầu hạ tại bên người Lục Hoa thấy thế, bước lên phía trước đỡ lấy Lục Giới thân thể lảo đảo muốn ngã. Hắn lo lắng vạn phần, nhìn về phía bị huyết thủy nhuộm đỏ giấy mực, vội nói, ta cái này đi gọi dược phu tử thế nhưng là... Lục Giới tay lại nắm chặt cổ tay của hắn, ngăn cản hắn rời đi. Lục Giới chậm rãi nâng lên mặt tái nhợt, cặp kia lười biếng mà như mây mù lưu ly con mắt bên trong tràn đầy tảng băng, đôi môi của hắn, bởi vì nhuốm máu mà biến yêu dã đỏ thắm. Phân phó, hỏa thiêu Lục Phủ Lục Giới âm thanh hơi thở mong manh, nhưng từng chữ như đao.